Lộ Phong Trần vẫn còn cảm thấy có chút băn khoăn, vò đầu nói. Nếu không, những bảo vật khác hết thảy thuộc về ngươi. Những tên dưới trướng trưởng nhà công tử kia cống hiến ra bảo bối cũng không ít. Những pháp bảo kia đối với ta chỗ dùng không lớn. Giang Nam lắc đầu nói. Bất quá hôm nay ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, còn cần một chút thần kim thần liệu, số lượng cần thiết rất nhiều, phẩm cấp tài liệu tự nhiên cũng càng cao càng tốt. Lộ Phong Trần vỗ ngực cười nói. Bao ở trên người của ta. Thần đô ta tích lũy thần kim thần liệu đếm không xuể, đừng nói luyện chế một kiện pháp bảo. Cho dù lão đệ ngươi chế tạo một chi thần chủ đại quân, tài liệu ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi. Thọ yến sắp bắt đầu, đợi sau khi thọ yến kết thúc ta tự mình đưa đến đô thiên cho ngươi. Giang Nam mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Cũng không lâu lắm, thần đô thượng tôn 40 vạn tuổi hoa đàn chính thức bắt đầu, bầu trời thần đô, đèn màu treo cao, lưu ly cung điện một tòa tiếp theo một tòa hiện ra ti trúc dây cung vui mừng, trung cổ khánh la tấu xuất thần âm đo hát, thần nữ ống tay áo lụa mỏng, vừa múa vừa hát. Các thế lực lớn đến từ thần giới chư thiên tham dự hội nghị, đủ loại thần tích hiện lên, tất cả thần linh lớn nhỏ ngồi xuống ở trên mặt đất xanh vàng rực rỡ, linh khí nhũ bạch sắc ở dưới chân chảy xuôi, 10 bước một lầu, 5 bước một bàn, kỳ chân dị. Cốc truyện audio.com, thảo, mùi thơm lạ lùng khắp nơi, cách chương.